Thiếu gia ngông cuồng, chương 1022, phải có thân phận tốt nhất em mới chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Minh nghe mà tò mò. Nói, ồ, kể anh nghe thử xem. Nhiếp Hải Đường giải thích. Trong hoàng phái, thật ra người nhà họ Hoàng chưa được tính là minh chủ. Quản lý hai việc, đưa phần tiếp theo của hô hấp pháp và sách võ thuật cho người đã cống hiến đủ nhiều là việc do người nhà họ Hoàng quản lý. Chuyện thứ hai là mỗi quý, sổ sách tài chính của các chùm tiền hoàng phái và các khoản chi tiêu trong tương lai đều phải được nhà họ Hoàng hạch toán. Sau khi nhà họ Hoàng hạch toán xong thì mới được thông qua. Mà nhà họ Hoàng sẽ rút 5% lợi nhuận của các sổ sách đã qua tay họ. Tần Minh nghe xong, lòng thầm khen, có bí kíp, có tên tuổi, có tiền tài, đúng là một cách sinh tồn đặc biệt. Nhiếp Hải Đường nói tiếp, cái gọi là chế độ của quản lý nghĩa là quản lý đó đã có 7-8 thể lực lớn mạnh. Địa vị trong hoàng phái cực kỳ cao. Quản lý như vậy mới có tư cách đề xuất ngân sách tài chính. Sự đánh giá của quản lý điều cốt yếu để những người luyện võ có được phần tiếp theo của hô hấp pháp. Tất cả những quản lý đều phải làm việc theo điều lệ đảng của hoàng phái. Thứ nhất là duy trì sự tồn tại và lớn mạnh của hoàng phái. Thứ hai là phát huy tinh thần hoàng phái. Thứ ba là trở thành môn phái võ thuật đứng đầu Hoa Hạ. Các quản lý quan hệ hợp tác với nhau, đôi khi cũng xảy ra mâu thuẫn. Mâu thuẫn lớn thì cần người nhà họ Hoàng ra mặt hòa giải. Có đôi khi người nhà họ Hoàng cũng được xem như chủ tịch của một công ty. Tần Minh nói, nghe xong, chùm tiền của Hoàng phái giống một người duy trì sự cân bằng của quản lý. Không để quản lý tiêu tiền lung tung. Nhiếp Hải Đường đồng ý, gật như gà mổ thóc. Đúng rồi đó, ngày nào quản lý cũng nộp đơn cho em xin hỗ trợ tài chính. Hôm nay tổ chức hoạt động này nên xin tiền. Ngày mai tổ chức hoạt động kia cũng xin tiền. Ngày một, mua một ít dược liệu cũng xin tiền. Mẹ nó thậm chí ăn sinh nhật cũng xin tiền. Đúng là, nhìn bộ dạng đáng yêu khi Nhiếp Hải Đường bất mãn với công việc. Tần Minh cũng cười ha ha. Sau này đừng làm nữa. Đi theo anh, phụ trách việc tiêu tiền. Nhiếp Hải Đường cười hạnh phúc. Phải có thân phận tốt nhất em mới chịu. Tần Minh lập tức chịu thua. Cô gái này, đúng là lúc nào cũng nghĩ đến cuộc tranh giành địa vị của hai cô gái. Vì hai người, anh đã từ bỏ rất nhiều cô gái. Tần Minh nhìn mọi người trong sảnh đang nói chuyện rất hòa hợp. Hỏi, ô, những ai là quản lý của Hoàng phái vậy? Hoàng Thăng Cửu mà anh quen là một trong số đó. Ông ta là người nhà họ Hoàng, địa vị trong phái rất cao. Bản thân ông ta cũng là đại sư có võ thuật rất lợi hại. Học trò của ông ta trải dài khắp mọi miền đất nước. Thậm chí có rất nhiều người nghe ngưỡng mộ tìm đến. Trương Toàn Chân, sư phụ của anh cũng là quản lý. Cách Trương,